Song sinh Yangmin 0221i. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A cái hình ảnh đó cất giống ngày ở dưới quê khi tôi và nó ở nơi bí mật. Tôi giống như con búp bê nam kia, nằm trên chân nó, tay nắm tay, nhắm mắt lại. Thưa, tôi muốn mua bức tranh đó. Tôi nói, a hát, xin lỗi quý khách, bức tranh này cô bán đờ si. Tại sao vậy? Vì có người đã đặt mua trước rồi. Vậy sao? Vâng, vậy cô còn bức nào khác giống thế à? Thưa, đã hết hàng rồi, nếu quý khách thích thì tôi sẽ đặt hàng và chờ đợt sau sẽ có. Đợt sau là bao lâu? Chắc là tháng sau à? Tháng sau lận à? Vâng, thôi vậy, tôi nói giọng tiếc nuối rồi nhận món hàng tôi vừa mua bước ra khỏi cửa hàng. Vừa bước ra khỏi cửa đi đờ si vài bước thì cũng là lúc có một người bước vào. Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì hay đó là do cảm giác tôi cảm thấy có cái gì đó thôi thúc tôi quay lại cửa hàng. Tôi trở lại và bất ngờ đến làm rơi món quà của Vi xuống đất khi nhìn thấy người vừa bước ra khỏi cửa hàng. Người đó thì chẳng để ý gì đến tôi mà cứ theo tự nhiên bước đi. Một cách vội vã như sợ đánh mất một lần nữa thứ quý giá, tôi cố chen lấn qua đám đông người để bắt kịp bước chân của người đó và kéo tay người đó lại gọi một tiếng. Tường Vi, xin lỗi, bạn là ai vậy? Ngập ngừng một lúc vì bất ngờ, người đó tròn mắt nhìn tôi. Tôi im bặt vì cô dám tin vào những giác quan trên cơ thể của mình. Mắt tôi đang nhìn thấy đôi mắt to tròn quen thuộc ngày xưa, tai tôi đang nghe giọng nói hay đòi đờ si kẹo của ngày nào. Dù màu tóc và kiểu tóc đã khác, cô còn là màu đen hay kiểu tóc dài thẳng nữa, nhưng tôi tin mình cô nhận lầm người. Thấy tôi im lặng, cô nói đờ si tiếng nào mà tay thì vẫn cứ giữ chặt cánh tay của mình, người đó rút tay lại và nói tiếp. Có lẽ bạn nhận nhầm người. Xin lỗi, tôi đang bận. Cô, khoan, đã, còn gì nữa à? Người đó nhìn tôi thắc mắc. À, tôi, tin, một tiếng kèn xe bỗng vang lên cắt đứt lời nói của tôi. Từ xa, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến thật chậm rồi dừng lại ven đường nơi tôi và người đó đang đứng. Tấm kính xe từ từ đờ si hạ xuống rồi một cái đầu ngốc ra nói. Sao lâu vậy cưng, ý quên mất anh nữa. Người đó lè lưỡi ra rồi tự cốc đầu mình một cái như trách bản thân đãng trí. Thôi lên xe lẹ đi. Dạ, người đó vâng lời một cách ngoan ngoãn rồi mở cửa xe bước vào nhưng vẫn cô quên lịch sự chào tạm biệt tôi. Và tôi chỉ kịp nói, bye, rồi đứng lặng nhìn chiếc xe chạy đi. Có lẽ tôi nhìn nhầm người thật, người đó cô phải là nó. Nếu là nó nhất định nó sẽ gọi tôi là Appa và ôm tôi ngay mà cô cần biết đến xung quanh. Nếu là nó thì sẽ cô làm như cô quen biết tôi như vậy. Nếu là nó, thì người con trai kia là ai? Trên xe, người lúc nãy là ai mà em đứng nói chuyện quên mất luôn anh vậy? Liz, dạ, em sao vậy? Dạ, em có sao đâu. Anh vừa hỏi gì dạ? Tua lại đi, anh hỏi em người lúc nãy là ai? Em quen à? Cô quen, người ta nhận nhầm người thôi. Thế à, nhận lầm mà sao đứng nói lâu vậy? Anh cô đến thì chắc kiếm quán nước ngồi nói tiếp chứ hả? Hì, cô dám đâu? Gì, người ta đẹp trai thế mà cô dám à? Anh ấy nhìn trưởng thành hơn rồi. Sao, em vừa nói gì? Cô, anh lo lái xe đi. Nói nhiều quá à? Người con trai, một tiếng rồi tập trung vào lái xe cô trò chuyện nữa. Người đó lúc này mới bắt đầu đưa mắt nhìn qua cửa sổ để tìm một khoảng không gian trong hư vô và hồi tưởng. Hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra. 5 năm trước, các người làm gì vậy? Đây là đâu? Mau thả tôi ra, cái con nhỏ này sao mà nó ồn ào quá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu la nãy giờ mà chẳng thấy nó mệt gì cả, nghe nhức cả đầu, con quỷ cái đanh đá đó thật là phiền phức quá, hay là để tao dô làm cho nó im luôn, đừng, mày khùng hả, con nhỏ đó coi vậy chứ cũng có giá lắm đó, mày gờ yêu ta ết nó rồi thì còn gì giá trị nữa. Mày nói cũng đúng, vậy để tao dô lấy khăn bịt miệng nó lại cho nó khỏi kêu la nữa. Để tao đi với mày. Hai tên đờ si giao canh chừng Tường Vi đứng dậy khỏi bàn cùng nhau bước vào phòng. Đẩy cửa phòng thật mạnh để ra oai, hai tên ấy bước vào với gương mặt dữ tợn nhất của mình nhìn Tường Vi lớn tiếng quát. Ồn ào đủ rồi đó. Tường Vi im bặt hơi sợ bước lùi về phía góc tường. Thấy vẻ mặt sợ sệt của Tường Vi, hai tên ấy nhìn nhau cười khoái trá thì Vi liền nhân cơ hội chạy nhanh ra cửa nhưng rồi cũng bị bắt lại bởi một tên khác đang bước vào. Hắn nắm chặt cánh tay của Vi kéo mạnh Vi vào phòng trở lại rồi đẩy Vi té lên giường. Gương mặt hắn cô hung dữ nhưng lại lạnh như băng, ánh mắt bốt giá, hắn vừa nhìn Vi vừa nói. Hai đứa tụi bây mà để con nhỏ này có cơ hội chạy một lần nữa thì coi chừng tao đó. Dạ, tụi em xin lỗi, tụi em biết rồi. Hai tên ấy đồng thanh cúi đầu nhận lỗi. Hắn chẳng thèm ngó đến hai tên đàn em mà lại nhìn Vi một cái đầy đe dọa rồi ra khỏi phòng. Đợi hắn đi khỏi phòng, hai tên ấy liền tiến gần lại tường Vi định đánh Vi một trận thì một cô gái bước vào nhỏ nhẹ nói. Tuấn nói nó là hàng tốt và đã đờ si trả giá cao nên hai người tốt nhất đừng nên đụng vào nó. Hừ, hên cho mày đó con quỷ cái. Hai tên chỉ vào mặt của Vi nói cho bỏ tức rồi bỏ ra ngoài. Cô gái lúc này mới bước lại gần Vi nói. Biết khôn thì ngoan ngoãn chờ ngày đờ si đem đi. Đừng cố gây chuyện hay nghĩ đến cách trốn thoát nữa. Hừm, cô gái liếc xéo Vi rồi đóng cửa phòng đi ra. Nhìn cánh cửa đóng lại rồi thì căn phòng cũng tối mịt lại. Cô một ánh đèn hay một chút ánh sáng nào lọt vào nữa. Tưởng Vi ngồi thu mình trên giường lặng lẽ khóc trong nỗi sợ hãi của bóng tối đang vây lấy mình. Tiếng thút thít the thé tiếng gọi, Appa ơi, run run và có vẻ vô vọng vì cô biết đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi. Két tê tê tê tê, tiếng xe thắng gấp đánh thức người đó khỏi dòng suy nghĩ riêng. Xoay qua nhìn người con trai, người đó hơi nhăn nói. Lè, thắng xe gì mà gấp dữ dả? Hì, xin lỗi, có làm em giật mình cô? Có sao cô, về đến nơi rồi à? Ừm, em có muốn đi ăn cái gì một chút cô? Anh sẽ gọi món sẵn. Thôi, em hơi mệt. Em về phòng nằm nghỉ, anh ăn một mình đi. Người đó nói rồi bước vội xuống xe chạy vào trong khách sạn để trở về phòng của mình. Ngày hôm đó vẫn chưa kết thúc, sau khi trở về phòng của mình, người đó liền vào phòng tắm cô ngừng tạt nước vào mặt mình rồi lại thở dốc nhìn bản thân trong gương. Ánh mắt buồn quá nhưng nó chẳng còn cái gọi là nước mắt để rơi xuống để biểu hiện nỗi buồn. Gương mặt ngây thơ, vô tư ngày nào bây giờ lại thấp thoáng nét sương gió. Reng, reng, tiếng điện thoại bỗng reo lên. Alo, alo, anh đây, lúc nãy quên nói với em là bác của anh mời tụi mình chiều nay đến nhà bác dùng bữa. Em có đi đờ si cô, hay còn mệt thì để anh hẹn lại ngày mai. Cô cần đâu, em hơi mệt tí thôi. Nằm ngủ một giấc là khỏe. Chiều anh cứ đến đây đón em đi. Ok, vậy chiều anh sẽ đến đón em. Em nằm nghỉ ngơi đi nhé. Ừm, em biết rồi. Bye anh, bye cưng, cạch, chiếc điện thoại đờ si đặt xuống rồi người đó cũng thả mình nằm lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gác tay lên trán, người đó cố nhắm mắt lại để ngủ một giấc nhưng vừa chọp mắt đờ si một chút thì lại có những tiếng nói văng vẳng bên tai cùng những hình ảnh của ký ức cứ tua chậm trong đầu người đó. Lấy khăn bịt mắt và chói hai tay nó lại đi. Dạ, mấy người định đưa tôi đi đâu? Đi đâu à? Đi đến một nơi rất tốt. Lên xe mau mau, đưa mấy con nhỏ này lên xe nhanh lên đi. Rồi, đủ hết rồi. Cho xe chạy đi, brum, brum, tiếng xe chạy đi thật nhanh vốt qua những con đường xa lạ và tối mịt. Có phải trời đang tối thật cô hay vì chiếc khăn bịt chặt mắt nên cảm thấy là tối? Két tê tê tê, tiếng thắng xe vội vàng rồi tiếng bước chân của người này, người kia bước xuống xe. Tưởng Vi cứ ngồi trong xe lo sợ vì những cô gái giống mình hoặc lớn hơn mình đều đã đờ si đưa đi từ từ. Chẳng còn ai ngồi cạnh Vi nữa. Muốn hét lên cầu cứu quá, muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi chiếc xe đầy mùi thuốc lá và tiếng cười nói man rợ của bọn đàn ông quá. Muốn, lắm, nhưng mắt miệng đều bị bịt lại, ngoài hai chân đờ si tự do để đi theo lời họ thì hai tay cũng đều bị trói lại. Kịch tiếng thắng xe lần này thật chậm và nhẹ nhàng. Đến nơi rồi, đưa nó xuống đi, đứng dậy, đi theo tao. Cách chương.